Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, cây đuốc hành động. Vận động hội sau khi kết thúc ngày kế sáng sớm, Lô Răng đi vào tiếp khách phòng khách thời điểm, sớm đã chờ đợi ở đây một đám quan chức đồng loạt đứng lên. Tất cả ngồi xuống đi, hắn đi tới chủ tọa cạnh. Nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, chắc hẳn các vị đã biết được ta triệu tập các ngươi đến đây nguyên nhân chiến tranh đã bắt đầu rồi. Cái này không đơn thuần là quân đội sự tình. Theo thời khắc này bắt đầu, ta muốn cầu vương quốc mỗi cái cơ cấu, sảnh hành chính mỗi cái bộ môn người quản lý, đều có thể đối với chiến tranh thế cục cùng đi hướng có một cái cơ bản nhất hiểu rõ. Cũng tích cực phát huy tác dụng của chính mình, chung nhau nên phải đối với lần này viễn chinh. Hắn nói từng chữ từng câu, thành No Winter thành lập đến nay, mọi người tất nhiên lấy được ngạo nhân thành tích, nhưng ở thần ý nguy cơ trước, hết thảy các thứ này cũng như băng nổi trên lầu các không bắt lại Tazira phế tích. Xương đỏ tùy thời có thể nuốt mất toàn bộ đại lục. Đến lúc đó ma quỷ sẽ không còn ngăn trở, cho nên trận chiến này chỉ hứa thắng, không cho bài. Vâng, bệ hạ. Barop đám người chăm miệng một lời nói. Rất tốt. Lorang nhìn về Edith, tiếp theo liền do tổng tham mưu bộ giảng giải cụ thể phương hướng chiến lược. Vâng, Bắc Địa Chân Châu đứng lên, yêu nhã xoa ngực nói, thỉnh cho phép ta sử dụng bản đồ lớn tiến hành giải thích. Nàng đi tới Lô Răng bên người, gõ một cái làm nền trên tây tình cảnh đồ trải qua quá nhiều lần sửa đổi cùng bổ sung sau. Bức bản đồ này cơ hồ đem hơn một nửa cái man hoang khu không người thâu tóm ở bên trong. Thành No Winter cũng do ngay từ đầu vị trí trung tâm biến thành biên giới một chỗ không đáng kể điểm. Nhỏ, bất luận kẻ nào chỉ cần quét dọn một cái, đều sẽ ý thức được nhân loại tụ cư địa nhỏ hẹp. Mà cái này cũng là Lô Răng dự tính ban đầu một trong. Hắn hy vọng chính mình đại thần, quan chức có thể đem nhãn giới thả xa hơn chút nữa, mà không phải là cả ngày trầm mê ở hiện hữu về điểm kia lợi ích. Đầu tiên muốn xác định là, trận này chiến tranh Bắc Phạt cùng chúng ta đi qua từng trải tình huống đều không giống nhau. Nó đem kéo dài một đoạn khá lâu thời gian. Edith nói ngay vào điểm chính, ta hy vọng mọi người hiểu được, trận đánh này chúng ta không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Bắc sườn núi cuộc chiến thời điểm, từng sử dụng qua tầm mắt che đậy chiến thuật, nhất định không có khả năng trở lại lần thứ hai mê tàng xâm lâm cùng Tazira phế tích khoảng cách lớn xa hơn bị phá hủy trước chòi canh. Trải đường sắt thời gian ít nhất lấy nguyệt tính toán, muốn để cho ma quỷ không có chút phát hiện nào tất nhiên là chuyện không thể nào. Tại rộng lớn ốc thổ trên bình nguyên, địch nhân nắm giữ tuyệt đối cơ động ưu thế. Vì vậy Lô Răng ngay từ đầu liền buông tha tập kích bất ngờ chí thắng ảo tưởng. Dự định đầu nhập ưu thế binh lực, chính diện cùng ma quỷ mở ra tỉ thí, không nghi ngờ chút nào. Cái này chính là một trận mâu cùng lá chắn tỷ đấu. Nên phương án cũng là tất cả mọi người sớm liền hiểu sự tình. Vì vậy không người lộ ra ngoài ý muốn. Chỉ có Baruch hỏi, như thế các ngươi có dự đoán thời gian sao? Cái này quyết định bởi với ma quỷ phản kích cường độ. Edith không chút hoang mang nói, tổng tham mưu bộ ủy ký thác Tazira nữ phù thủy tiến hành nhiều lần mô phỏng. Giả thiết địch nhân mỗi một lần tập kích kích thước đều cùng Bắc sườn núi cuộc chiến tương tự. Cách một tuần tới một lần mà nói, trong vòng 3 tháng chúng ta là có thể đem cứ điểm pháo ra đến trên mặt của đối phương. Nhưng, chúng nó không phải người ngu, không có khả năng 1 đến 2, 2 đến 3 mà dẫm vào vết xe đổ. Không sai, ta muốn ma quỷ rất nhanh sẽ chú ý tới đường sắt tác dụng. Thậm chí là nằm ở hậu phương mê tàng xâm lâm. Dĩ nhiên chúng ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, chính là bởi vì chiến cuộc tràn đầy biến số, cho nên ta hy vọng sảnh hành chính có thể lấy dự tính xấu nhất tới phân phối tài nguyên. Dự tính xấu nhất là, Baroque cau mày nói, theo mùa xuân đánh tới mùa đông, mãi đến một vòng mới tà nguyệt hàng lâm. Edith thản nhiên trả lời, cái kia không phải tương đương với thất bại sao? Lão tổng quản nhếch nhếch miệng, cái này có thể không phù hợp bệ hạ yêu cầu. Chỉ cần không rút quân, chiến đấu liền không có kết thúc, nhiều nhất gọi là giằng co mà thôi. Bắc địa Chân Châu khẽ mỉm cười, chờ đến năm thứ hai tuyết hóa, tiếp lấy đánh lại liền được. Thấy sảnh hành chính chúng bộ trưởng mặt lộ vẻ khó xử, nàng lại bổ sung một câu, bất quá xuất hiện loại này thế cục độ khả thi cũng không lớn. Dù sao ma quỷ sinh sôi tốc độ không sánh bằng viên đạn sản lượng. Ta cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Baroque trầm ngâm chốc lát. Đã như vậy, ta yêu cầu theo cái khác lãnh địa tập trung lương thực coi như dự trữ hoàng kim số 2 hạt giống đã. Phân phát đến vương quốc các nơi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thu được chắc có không ít thừa thãi. Đem chúng nó đều đoạt lại tới nói, cơ bản có thể thỏa mãn đệ nhất quân một năm cần thiết. Cái này không thành vấn đề. Bộ trưởng Nông nghiệp Sekni Dalit đáp, ta chờ một hồi liền viết thơ thông báo các nơi tòa thị sảnh. Hóa chất bộ công tác cũng muốn làm ra điều chỉnh. Baroque nói tiếp, làm hết sức sinh sản thật nhiều thuốc nổ cùng thuốc nổ. Nhân viên thì nhiều như vậy. Trừ phi giảm sản lượng một bộ phận nước hoa cùng xà bông. Bộ trưởng hóa chất Khải Mạc, này buông xuống ngươi giang tay ra. Có lẽ chúng ta có thể theo nước láng giềng cho mướn một nhóm luyện kim sư học đồ tiếp viện áo bào. Xám, hắn nhìn về Lô Răng, ta nghe nói thần hy cũng có mấy cái luyện kim xưởng. Mặc dù đều không có ở đây huy quang thành, nhưng do bệ hạ ra mặt nói, vị kia thần hy chi chủ hẳn là sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Hơn nữa chắc chắn sẽ không so đo trả lại kỳ hạn. Mặt khác, đệ nhất quân còn có 100 người nhiều người chú đóng ở lồng vùng núi vực. Lang Tâm cùng Vĩnh Đông luyện kim sư cũng có thể thử cân nhắc một chút. Trên nguyên tắc không thành vấn đề, Lô Răng hài lòng gật đầu. Án ý nghĩ của ngươi liệt kê một cái phương án đi. Biểu hiện của đối phương thật là làm hắn rất cảm thấy mừng rỡ. Tại nhất thống vương quốc ban đầu, hắn từng nghĩ qua mới chính thể khả năng yêu cầu 2 đến 3 năm rèn luyện mới có thể phát huy tác dụng ứng hữu. Dù sao thay đổi cố hữu suy nghĩ là một cái rất là chuyện khó khăn mấy chục năm qua. Những người này đều thành thói quen với lãnh địa công việc, tất cả thuộc về lãnh chúa. Lãnh chúa trong lúc đó không can thiệp chuyện của nhau thế tục quy tắc. Đột nhiên yêu cầu bọn họ đem ánh mắt buông ra, đem cái khác lãnh địa cũng coi là có thể cung cấp thúc đẩy một bộ phận có phần quá làm người khác khó chịu, nhưng mà hắn phát hiện mình đánh giá thấp quyền lực mị lực. Làm quyền lực trong tay chợt làm lớn ra gấp mấy lần sau. Dù là không ý thức được kỳ biến hóa bản chất, cũng thi hội bắt đầu sử dụng nó. Baroque chính là biểu hiện xuất sắc nhất một vị. Hắn không chỉ thấy được vương quốc thần hy, thậm chí nghĩ tới dùng quân đội tới làm sức ảnh hưởng, từ đó theo chỗ xa hơn tới chộp lấy tư nguyên khả năng. Chờ mọi người thảo luận xong, Edith tiếp tục nói, bất quá chính diện phá hủy ma quỷ nơi đóng quân còn không đủ. Do nguyên nhân nào đó, chúng ta nhất định phải làm hết sức đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Cái này liền yêu cầu tại tổng công kích sau cùng phát động trước. Chúng ta yêu cầu cắt đứt ma quỷ đường lui, bao gồm bầu trời cùng mặt đất, mà một điểm này chỉ có nữ phù thủy có thể làm được. Một ít nguyên nhân, Baroque không hiểu nói, đường vòng phía sau sẽ làm cho các nàng nguy hiểm lớn tăng chứ. Bởi vì nguyên rủa. Lô Răng tiếp lời đề, trong địch nhân tồn tại một tên cao cấp ma quỷ, có thể khoảng cách xa làm ma lực chi nguyền rủa, tác dụng nguyên lý còn không rõ, bất quá rất có thể cùng giáo hội nữ phù thủy lụa đen tương tự. nếu để cho nó chạy trốn nói, đệ nhất quân cho dù thắng lợi cũng sẽ là thảm thắng. Trong phòng khách nhất thời vang lên một mảnh tiếng hít hơi, dựa vào ánh mắt tiếp xúc liền có thể giết người, vừa đối mặt liền để cho đệ nhất quân hy sinh hơn 700 người. Có thể nói thành quân sau lớn nhất thương vong, cái kia nhất dịch làm cho tất cả mọi người đều nhớ lụa đen danh tự này. Nếu như ma quỷ cũng có thể thông qua ánh mắt làm nguyền rủa, như thế ưu tiên trảm trừ liền trở thành đương nhiên lựa chọn. Lô Răng ngắm nhìn bàn dài cuối cùng dúi đầu vào ngực Lai Ninh một cái, không khỏi âm thầm thở dài. Hắn hoàn toàn có thể đoán được tâm tình của đối phương. Để cho các chị em vì nàng mà bốc lên này nguy hiểm, dù là mọi người không có câu oán hận nào, nàng chỉ sợ cũng phải cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng bây giờ đã không có lựa chọn tốt hơn. Lô Răng theo trên chủ tọa đứng lên, nói tóm lại, tại cuộc chiến thần ý đến trước hoàn toàn tiêu trừ Phương Tiêm Bia uy hiếp, đồng thời suy yếu ma quỷ tiềm lực chiến tranh, chính là lần này viễn chinh mục đích. Hành động danh hiệu vì cây đuốc, nó đã là phá hủy địch nhân ánh sáng hy vọng, cũng là chiếu sáng cả ốc thổ bình nguyên nguyên sơ cách hỏa. Mời các vị đem hết toàn lực vì áo bào xám khai thác mới lãnh thổ. Tất cả mọi người đi theo đứng dậy, xoa ngực khom lưng đi xuống. Tuân lệnh, bệ hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.